Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mãi mãi là con của mẹ, Hoàng à. Ngày rằm mùng 1, mẹ sẽ vào chùa thăm con và mua sữa cho con nhé. Con phải ngoan, cần gì thêm thì cứ báo mộng cho mẹ, con nhớ chưa? Đến giờ đi rồi, thầy Huy cắt ngang không khí tĩnh lặng. Linh ôm chặt lấy con như không muốn buông. Thầy bảo, Linh để Vong đi, có người về đón rồi. Muốn tốt cho Vong thì đừng lưu luyến nữa. Hai mẹ con đành biện diện tạm biệt nhau. Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, cửa sổ mở tung ra. Thầy nhìn theo và nói, cháu nó đi rồi. Buổi lễ xong xuôi, thầy Huy có ngồi kể cho mấy đứa bọn em về kiếp luân hồi, về 18 tầng địa ngục. Thầy giảng dạy nhiều thứ lắm. Thế giới tâm linh công nhận huyền bí thật. À, còn về phần em thầy Huy, nhìn mặt xong thầy phán, coi con bé này có người âm theo nhưng không có duyên với người ta, rồi con sẽ gặp được người giúp con thích hợp. Mọi thứ cứ để vạn sự tùy duyên. Từ giờ đến cuối năm cẩn thận, chữ hạn hiện lên muốn tránh cũng không được, thiên cơ bất khả lộ. Ta chúc con vượt qua được cửa ải tiếp theo, vì đời con đã vượt qua nhiều cửa ải lắm rồi. Thôi, đi về đi. Cảm ơn thầy xong, bọn em kéo nhau trở về phòng sau chuỗi ngày dài mệt mỏi. Cảm giác nằm trên giường chân ấm đệm êm, bình yên thật. Linh bảo, lâu lắm rồi mới được nhẹ nhõm như thế này. Cứ tưởng cuộc đời em sẽ êm ả bao nhiêu sóng gió thì vận đen lại kéo đến, đúng như lời thầy Huy nói. Lần này là chuyện khiến em sốc nhất, vì bị trầm cảm mất một tuần. Nỗi sợ hãi vẫn gặm nhấm, chưa bao giờ em quên nó đáng sợ như thế nào. Tự dưng kể về những năm tháng ở Sài Gòn làm em lại muốn bay vào một chuyến. 8 tháng ngắn ngủi nhưng cũng động lại trong em nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có, đau đớn có. Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, những kỷ niệm khó quên, những người bạn ở bên động viên em vượt qua nhiều biến cố. Cảm ơn vì tất cả. Có lẽ cái số em sinh ra đã lận đận, nên đi đâu cũng lận đận thì phải. Thôi thì cứ coi đó là một trải nghiệm. Quay trở lại với sóng gió tiếp theo, cơn ác mộng kinh hoàng vẫn ám ảnh em từng đêm. Hôm ấy vào buổi chiều tối, em đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng khóc lóc với tiếng nhạc đám ma ở bên cạnh. Em bảo với Linh và Ngọc, đóng cửa sổ vào đi, hàng xóm không biết ai mất mà nhạc nhẽo não ruột quá. Hai con chố mắt nhìn em như thể sinh vật lạ. Đừng nói với tớ là giờ cậu còn có thể đánh hơi được cả mùi xác chết đấy nhé. Là sao? Em ngơ ngác hỏi. Là không có âm thanh gì ngoài tiếng gió ngoài cửa chứ sao nữa. Linh kéo tay em, dậy tắm đi cho đỡ mệt, nằm nhiều trông cậu phờ phạc quá. Em lồm cồm bò dậy, tự nhủ, chắc dạo này suy nghĩ nhiều quá nên đầu óc cứ đơ đơ không được tỉnh táo. Tiếng vòi nước khe khẽ mát lạnh, em thả lỏng cơ thể, hít một hơi thật sâu, ngâm mình trong dòng nước đang hòa quyện cảm giác sảng khoái thật. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai em. Theo phản xạ tự nhiên, em hất tay ra, quay lại hỏi, ai đấy? Cứ nghĩ Linh với Ngọc dọa mình, nhưng nhìn sang thấy cửa nhà tắm vẫn còn chốt. Chột dạ, em mặc đồ rồi ra ngoài. Phòng lúc này không có ai. Khi nãy hai đứa chúng nó bảo đi mua thức ăn, em hơi sợ sợ khi ở một mình trong cái hoàn cảnh này. Ví dụ bây giờ mà ai đó ú ủa em một cái, chắc em lên cơn đầu tìm mà chết luôn. Trước Ngọc bảo em, bạn trải qua quá nhiều chuyện rồi, giờ còn sợ gì ma mấy quỷ nữa. Hay, trải qua thế thôi, chứ em vẫn yếu bóng vía lắm, chưa thể rèn được cho mình cái tinh thần thép. Con gái mà, ai chẳng thế, giống như cái kiểu sợ ma nhưng vẫn thích xem phim ma đấy. Nhìn lên điện thoại, lúc này đang là 6 giờ tối, phố đã lên đèn, cảnh sắc về đêm lung linh huyền ảo với ánh điện lấp lánh. Em đang suy nghĩ miên man thì bị giật mình bởi bóng người mặc đồ đen phía sau lưng em. Run run quay lại thì không thấy ai cả. Nghĩ bụng, Mới chập choạng tối mà đã bị ma trêu thế này. Em gọi cho Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net